Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, ý của ta là. Ba vị đếm, cái gì, còn có, Diệp Tâm sửng sốt, không phải chỉ có một sao. A hát, dường như quả thực còn có một cái. Cái kia hoa thành thành chủ. Mạt tiểu hạc, đó là đã từng Diệp Huyền hoàn toàn không cách nào với cao tồn tại. Nếu như là ở Diệp Huyền không có nổi danh trước, có thể cưới được lão bà như vậy, Diệp Tâm cảm thấy Diệp Huyền tuyệt đối là muốn bay lên đầu cành. Ngạch, làm sao có điểm quái dị đâu, là nàng lời nói, cái kia, vậy còn được chưa, nào chỉ là tạm được. Mạt Tiểu Hạc nhưng là đã từng thiên vương, bây giờ càng là sở hữu quán quân cấp thực lực cường đại huấn luyện ra. Đừng nói chính là một con Diệp Tâm, chính là như Dương Tuyết nãi nãi như vậy chăn nuôi ra. Cũng không dám nói mình thế lực có thể so với một vị quán quân cấp cường giả tới đại. Cái kia Mộc tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ngạch, cái kia... Diệp Huyền lộ ra một cái lừa dối quá quan nụ cười. Cùng nhau, a, Diệp Tâm nhìn Diệp Huyền, sau đó cảm khái nói, ta vẫn nghe Linh Linh nói, nam nhân có bản lĩnh sẽ đổi bại, ta còn vẫn nói với nàng, ca ca của ta chắc chắn sẽ không, không ngờ tới a không ngờ tới, thì ra ngươi Chu Thời Mậu cũng là hán gian, ta không có, ta không phải. Ta thật chỉ là, theo lý thuyết, lúc này Diệp Huyền hẳn là bá khí một ít, trực tiếp giáo huấn nha đầu kia vài câu. Cái gì chuyện của nam nhân nữ nhân chớ xen mồm, có thể làm gì được? Diệp Huyền vốn cũng không phải là lớn như vậy nam tử chủ nghĩa người. Hắn cực kỳ tôn trọng ý nghĩ của người khác, đặc biệt Diệp Tâm, đời trước đã cùng Diệp Huyền triệt để dung hợp, khác ảnh hưởng không có. Duy đơn độc đối kháng Diệp Tâm cưng chiều, quả thực đạt tới không thể thêm phục tình trạng, cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Huyền thật sự là không có biện pháp mở miệng. Được rồi, hắn là cặn bã nam, hắn thừa nhận mình là thấy một cái ba một cái máy ủi đất. Còn có ai a ca, cái này hả, Tiêu Tuyết Tinh ngươi biết không? Tiêu Thiên Vương, Diệp Tâm kinh hô. Người ngay cả Tiêu Thiên Vương cũng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc nào, nhà hắn muội tử như thế thô lỗ nói đều có thể nói ra khỏi miệng. Cái gì gọi là lên? Thật không hổ là ca ca của ta. Người đây là muốn đem nước hoa nữ cường nhân đều cho bỏ vào trong túi sao? Ngạch, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Ta dã tâm thực sự không lớn. Có thể ngươi đã có hai cái nữ cường nhân. Mạt Tiểu Hạ nhưng là cực kỳ nổi danh. Hoa thành thành chủ. Hoa quốc huấn luyện giới 1 tỷ a. Diệp Tâm. Còn có Tiêu Thiên Vương. Tứ Thiên Vương bên trong duy nhất nữ tính. Băng thành đạo quán quán chủ. Bất quá nghe nói nàng dường như cùng thần gia có hôn ước kia mà. Chẳng lẽ nói. Đây chính là trong truyền thuyết cướp cô dâu. Ba. A ô. Diệp Tâm bưng cái chán. Biểu môi xem Diệp Huyền, người sau dở khóc dở cười, người đây là nơi nào xem ra ngôn tình văn a, đều là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ngươi liền cảo thượng liễu hai cái đứng ở hoa quốc cực điểm nhất nữ nhân. Diệp Tâm vốn cho là mình có bản lĩnh, có thể ở Diệp Huyền trước mặt làm nữ cường nhân, tới vừa ra bá đạo tổng tài thích tiểu tử nghèo hí mã. Nhưng ai có thể tưởng, thì ra nàng mới là bị bá đạo cái kia. Đương nhiên, kỳ thực thế nào cũng không đáng kể. Miễn là thân phận của song phương là Diệp Huyền cùng Diệp Tâm là được. Còn như quan hệ, cái này hả, lưỡng chủng Diệp Tâm đều có thể tiếp thu. Còn gì nữa không? Sẽ không có đi. Hoa quốc hẳn không có lợi hại hơn nữ nhân. Chẳng lẽ là ngoại quốc? Hoa! Cả người thật lợi hại, ta còn không nói gì a. Diệp Huyền, ngươi không muốn thay ta nói hết lời a. Vậy rốt cuộc có còn hay không? Có, còn có, Còn có, Diệp Tâm nhìn Diệp Huyền, tựa như xem người cặn bã giống nhau. Có thể hết lần này tới lần khác, tên cặn bã này lại là ca ca của mình. Diệp Tâm cũng rất bất đắc dĩ. Trừng phạt không được, chửi không được. Diệp Tâm, ca ngươi nói lời nói thật. Rốt cuộc là có phải hay không uy bức lợi dụ? Diệp Huyền thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu? Diệp Tâm không cách nào phán đoán. Có lẽ Mặt Tiểu Hạ cùng Tiêu Tuyết Tinh nhân vật như vậy đều thư phục với Diệp Huyền trong quần. Hiển nhiên, Diệp Huyền thực lực đã siêu việt Diệp Tâm tưởng tượng, mà căn cứ Diệp Tâm thấy qua những cái này điện ảnh trong kịch TV thả. Cường đại huấn luyện ra nhưng là không thể thiếu quy tắc ngầm. Diệp Huyền nếu cũng là cường đại huấn luyện ra, vậy khẳng định, ngươi đem ngươi ca trở thành người nào? Đương nhiên là ngươi tình ta nguyện. Diệp Huyền cảm giác mình ở muội muội trong lòng địa vị thẳng tắp giảm xuống, cảm giác nguy cơ 10 phần, liền vội vàng giải thích, ta ngươi còn không biết sao, chưa bao giờ ép buộc người khác làm một chuyện gì, đều là từ nguyện lạp, thực sự, cho nên nói, còn có ai là của ngươi nữ nhân, Edda tập đoàn biết không, cái kia mới phát thế rất lớn công ty, không phải ca ngươi sao, chính xác nói, chắc là hùn vốn. Có một nửa là thuộc về ta. Ồ, cái này rất bình thường. Đại hình xí nghiệp nha. Làm sao có thể bị một người trưởng khống? Có cổ phần, cái này cũng không còn cái gì. Sau đó thì sao? Bây giờ chấp hành tổng tài. Cũng là Edda Hào đã từng thuyền trưởng. Edda tập đoàn một nửa kia công ty cổ phần sở hữu giả. Là ngươi chị dâu. Cái này là thật chị dâu. Cùng Mặt Tiểu Hạ cùng Tiêu Tuyết Tinh cái loại này, coi như về sau xác định quan hệ, cũng sẽ ở tại Hoa Thành cùng Băng Thành, sẽ không theo Diệp Huyền chạy không giống với, yêu mật là chân chánh hiền nội trợ, cũng là Diệp Huyền tuyệt đối xác nhận chính cung. A hát, còn có Mộc Lam San, có thể mộc ra tên kia, thật là cùng Diệp Huyền cắt đứt liên lạc. Cũng không biết nàng chạy cái gì địa phương đi. Nếu như không phải yêu mật nói nàng biết, hơn nữa xác định nàng không thành vấn đề, Diệp Huyền đều cảm thấy Mộc gia bị người buôn lậu bắt cóc nữa nha. Bà lão này làm thật là bao quần áo ném một cái, sau đó tự ra đi tiêu sái a. Ai là ai lão bà a? Bất quá nghĩ như vậy, yêu mật lão công dường như lại thêm một người. Mộc gia đi ra khỏi nhà, cơ bản đều muốn dựa vào yêu mật chỉ huy. Mộc gia phòng trừng cũng không còn thiếu chịu yêu mật trợ giúp. Trách không được kinh sợ lợi hại như vậy. Biết mình nữ tử lực hoàn toàn không có biện pháp cùng yêu mật so sánh với. Cho nên xấu hổ với gặp người sao? Còn nữa không? Này cũng 4 cái, ngươi còn muốn thế nào? Kỳ thực Diệp Huyền không biết nên làm sao mở miệng, nhưng vẫn là đưa ra 3 ngón tay. Diệp Tâm sau khi thấy, thở phào nhẹ nhõm, còn có 3 cái, hoàn hảo, chỉ là 3 cái, như thế tính toán, tiền tiền hậu hậu cũng liền 7 nha. Cảm giác cũng không phải rất nhiều. Nam nhân mà, 3 vợ 4 nàng hầu. Ngươi xem, vừa vặn 7 a. Diệp Tâm biểu thị mình là có thể tiếp thu mấy cái chữ này. Sau đó nha, cố gắng mà làm cái thứ 8. Cái này cấp trên có 7 tỷ tỷ cấp nhân vật bảo hộ. Cảm giác cũng không tệ a. Đương nhiên, cái này kỳ thực còn không bao quát một ít đặc biệt. Tỷ như Hắc Muội, Trúc Lan Nữ Vương, cộng thêm nhà mình Tinh Linh Đàn Bà. Không phải 3 cái. Cái gì? Diệp Huyền báo cho biết mình một chút 3 ngón tay. Ý của ta là, 3 vị đếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.